Nô tài, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không giống như thòng lệ sinh long hoạt hổ, cũng không có hung tợn trừng mắt nhìn hắn, chính là đem ngọc ở trong tay nắm đến ấm áp thả lại trong ngực áo nhị vương ra. Ân, ta nhận thua, ngươi cho ta gặp xanh nhi đi. Lần đầu tiên trong đời ta vô tình cúi đầu nhận thua. Như thế nào, ngươi nhận thua, làm cho ta thấy hắn. Nhị vương ra nở nụ cười, ngay cả trong ánh mắt đều lóe sao. Cho ngươi thấy hắn chẳng phải dễ dàng lắm sao. Ta một câu phân phó là được, vậy ngươi, nên như thế nào báo đáp? Lòng giống bị người lấy tay nắm chặt đau đớn, dần dần lại có cảm giác ngứa ngứa, giống như có mấy con mèo con ở trong lòng cào loạn. Ta bỗng nhiên đứng lên, bước tới vài bước quỳ gối thật mạnh dưới chân nhị vương gia. Ta nhận thức ta là nô tài của nhị vương phủ. Lần đầu cảm thấy được vô lực, trong đầu chỉ có hình ảnh tiểu vương gia giống như càng ngày càng mơ hồ. Trên đời đích hết thảy, từng mảnh tối đen, từng mảnh đè nặng tâm ta, giống ta trước kia nhận định thiên lý đã không còn tồn tại nữa, giống kim muội nói cho ta biết hết thảy đều không thể do mình định đoạt. Ta khóc ròng nói, ta không đấu nữa, cầu ngươi cho ta thấy hắn, ta không đấu nữa. Nhị vương gia ở trước mặt ta chậm rãi ngồi xuống, bưng chén trà nóng kim muội đưa lên tinh tế nhấm nháp nghe ta đứt quãng nói. Ta không đấu, ta nghe lời ngươi nói, xin ngươi cho ta gặp hắn. Ta chỉ muốn gặp tiểu vương gia, cho dù nhị vương gia muốn mạng của ta, chỉ cần cho ta nhìn thấy tiểu vương gia dù chỉ là liếc mắt một cái cũng đủ lắm rồi. Cũng chưa có đem ngươi làm cái gì, liền đã hiểu thông. Xem ra vẫn là ta có thể thu phục nhân thôi. Nhị vương gia thản nhiên buông bát trà, xoay người đem ta nâng dậy, làm cho ta ngồi ở trên đùi hắn. Ta còn nói ngươi có bao nhiêu quật cường, nhất vô dụng hình nhị không đe dọa, liền mềm nhũn. Ha ha, ai nói rằng vĩnh viễn không thể khuất phục ngươi a? Hắn một mặt nói, một bên chạm vào cằm của ta, cẩn thận đánh giá ta khóc đến lê hoa đái vũ. Ta hơi hơi nhắm mắt lại, run rẩy để mặc cho tay hắn ở trên người chậm rãi du động. Nhị vương ra cười khẽ hai tiếng ôn hòa nói, hôm nay quả có nhiều tin tốt, ngươi không cần sợ, ta là thành tâm đối đãi ngươi. Ngày sau, bọn hạ nhân cũng là đối đãi ngươi như chủ tử, ăn ngon hào mặc cộng thêm hào đồ chơi, ta cũng sẽ bớt thời giờ bồi cùng ngươi. Hai ngày nữa ta cho ngươi gặp cửu đệ, ngươi nên cùng hắn nói rõ, từ nay về sau chỉ biết cuộc sống so với ở cửu vương phủ khoái hoạt hơn rất nhiều. Ân, ta trên cơ bản chỉ nghe thấy một câu cuối cùng, giống như toàn bộ thỏa hiệp cùng ủy khuất đều đến cùng một lượt, cắn môi thật mạnh gật đầu. Nguyên lai thiên hạ chúng sinh, đều có thời điểm bất đắc dĩ mà phải cầu toàn. Năm đó mẫu thân nói ta sớm muộn gì cũng có một ngày phải hạ mình cầu một cái gì đó, thật đúng là có điểm báo trước. Nhị vương gia cũng là kẻ háo sắc, ôm ta chiếm không ít tiện nghi, phân phó kim muội hào hào chăm sóc ta, rất có phong độ rời khỏi. Ta trầm mặc qua hai ngày im lặng, kim muội tổng lo lắng ta gặp chuyện không may, thật cẩn thận đi theo ta. Nhị vương gia cũng quả thật thủ tín, một ngày vào buổi trưa, tôn quản gia tiến vào nói. Hạ ca, cửu vương gia đến phủ rồi, chủ tử gọi ngươi ra. Thật sự, ta đang định ngủ trưa, đột nhiên từ trên giường bật xuống, kích động đến cổ họng đều nghẹn lại. Ta còn dám mạo hiểm giả danh chủ tử sao? Khuôn mặt tươi cười của tôn quản gia quả thật có điểm khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hoang mang rối loạn nhanh chóng thay đổi xiêm y, bước ra khỏi cửa, lại lập tức bước trở về. Ngọc của ta, ở dưới gối đầu đem viên ngọc ấm áp móc ra, đặt vào trong ngực áo. Một đường chạy thẳng đến tiền thính, ngẩng đầu nhìn, nơi ghế dành cho khách có một người đang ngồi. Nhị vương gia ngồi ở chính giữa, bên cạnh người nọ tuy rằng cũng mặc cẩm y hoa phục, đầu đội tương ngọc mao mũ, gương mặt ngày xưa phấn điêu ngọc trác giờ lại hết sức tiều tụy, mang theo nói không nên lời đích yêu thương áp lực. Xanh nhi, ta quát to một tiếng, nước mắt rốt cuộc không thể kìm nén tuôn ra. Tiểu vương gia nghe thấy tiếng kêu của ta, đột nhiên chấn động ánh mắt chăm chú nhìn ta, đã muốn sáng long lanh như bầu trời đầy sao. Hắn cùng ta giống nhau, cả người run rẩy không ngừng. Này một tháng ngắn ngủn, so với mấy trăm năm còn muốn gian nan, khổ cực như ngậm phải hoàng liên đan trong miệng. Vừa muốn bổ nhào vào trong lòng tiểu vương gia, nhị vương gia đã từ tốn đứng lên, một phen kéo lấy ta. Như thế nào như vậy gấp gáp, cũng không nên quên thân phận, gương mặt tiểu vương gia ở phía sau nhị vương gia, từ cực độ kích động đích màu đỏ chậm rãi chuyển thành tái nhợt. Ta nhìn khuôn mặt tươi cười của nhị vương gia, rốt cục nhớ tới chính mình đã đáp ứng cái gì, lắp bắp cầu nói. Nhị vương gia cầu ngươi để cho ta cùng hắn nói chuyện, ngươi gọi ta cái gì? Ta vội vàng sửa miệng, đúng vậy, phải. Chủ tử, nhị vương gia vừa lòng nhếch môi, xoay người đối tiểu vương gia liếc mắt một cái ôn hòa nói. Cửu đệ, Ngọc Lang hiện tại đã là nô tài của ta. Các ngươi có lời gì, đều có thể nói. Hắn buông, một lần nữa ngồi xuống nhấc chân bắt chéo. Sanh nhi, bị nhị vương gia cản lại như vậy, chúng ta vừa mới gặp mặt đã thấy xa cách như nghìn trượng thác nước. Ta tận lực hướng về phía trước dùng ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt quen thuộc kia. Gầy, trong ánh mắt đều là tơ máu, bất quá bị người nhốt tại cửu vương phủ, hẳn vẫn là một vương gia chủ tử, như thế nào hội biến thành cái dạng này. Tiểu vương gia nhìn ta, đang muốn nắm tay của ta, bỗng nhiên nghe thấy nhị vương gia ở bên cạnh ho khan hai tiếng, động tác lập tức dừng lại. Hắn thu tay về, lại chăm chú nhìn ta, trong ánh mắt vừa có bi thương lại vừa tuyệt vọng. Chúng ta ngây ngốc nhìn nhau hồi lâu, giống như đều không biết phải nói với nhau điều gì. Tiểu vương gia cười gằn nói, như thế nào không lên tiếng, người chưa từng có lúc nào im lặng như vậy đâu. Ta cả mặt đều đỏ lên, xấu hổ nói, ta thực xin lỗi ngươi. Ta đã là nô tài của nhị vương gia, hắn giống như chúng phải một kích thật mạnh cúi đầu nói. Vậy thì có gì mà phải xin lỗi, nhị ca hắn nguyên bản so với ta hào hơn rất nhiều, ây, cái gì em hốc chắc chứ tính anh hào hơn. Thèn cha, kia đó, ta nhẹ nhàng đáp, nhưng ta đã đáp ứng với ngươi, cả đời cũng không thay đổi, rốt cuộc vẫn là thay đổi. Trên đời này, nguyên bản sẽ không có người nào cả đời không thay đổi. Tiểu vương gia sâu kín thở dài, suy sụp ngồi xuống. Thay đổi cũng tốt ngươi, nếu không thay đổi, chỉ sợ ta cũng chống đỡ không được, ta thực xin lỗi ngươi. Hắn cười khổ, lại hỏi, ngươi ở trong này có được không? Tốt lắm, ta lấy ra trong lòng một miếng ngọc cho hắn xem, đây là hắn cho ta đấy, đẹp không? Tiểu vương gia nhìn thoáng qua, cười chua chát, hảo thật tốt, trong vương phủ của ta, cũng tìm không thấy thứ thượng đẳng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhị vương phủ có thứ tốt hơn cửu vương phủ thì sao? Hiện tại ngọc này đã là của ta, ta với tay, đem viên ngọc đính trên mũ tiểu vương ra xuống. Hắn kinh ngạc nhìn ta hoàn hảo cầm trên tay hai khối ngọc. Ta chỉ vào mũ hắn hỏi, ngọc của ngươi cho ta có được không? Hắn mờ mịt gật gật đầu, nói, cũng tốt xem như lưu làm kỷ niệm, ta lại đem viên ngọc đã ấm lên do nhiệt độ cơ thể ta nhét vào trên tay hắn. Cái này ngươi cầm đi, coi như là tín vật đính ước của chúng ta. Chấm, cái gì, lời vừa nói ra tiểu vương gia cùng nhị vương gia chăm miệng một lời kêu lên. Nhị vương gia lại phun ra hết ngụm trà vừa mới hớp. Bẩn quá ích, ta tỏ vẻ đương nhiên, dĩ nhiên rồi, ta cho ngươi một khối, ngươi cho ta một khối, tuy rằng hiện tại mới đưa đã là hơi chậm nhưng vẫn có thể tính là tín vật đính ước mà. Khả, ngươi không phải đáp ứng làm nô tài của nhị ca sao? Ta sẽ hảo hảo hầu hạ hắn, ngày ngày quét rác, giặt quần áo, bưng trà rót nước, tuyệt đối không dám phá hư đồ vật nào hết, ngoan ngoãn nghe hắn phân phó, hắn chỉ đông ta không hướng bắc, hắn chỉ bắc ta tuyệt đối không hướng đông. Ta một hơi nói hết viễn cảnh làm nô tài mà ta đã hình dung ra, sau đó còn thật sự chăm chú nhìn tiểu vương gia, nhẹ giọng nói. Khả ta vẫn chỉ thích ngươi mà thôi. Khả, nhìn bộ dáng do dự của hắn, ta vẻ mặt cầu xin hỏi. Ngươi không phải muốn nói làm nô tài là không thể thích ngươi đi. Ta đây vì cái gì mà phải làm nô tài như thế này? Ta nghĩ chính mình bị hàm oan uất ức, lại thấy bộ dáng hắn giống như không thể tin được, khá hốc miệng nói không nên lời, càng nghĩ càng giận, nắm chặt tay gầm nhẹ. Ta chẳng qua chỉ là vì để có thể gặp ngươi mới đáp ứng làm nô tài của người ta. Chấm, tiểu vương gia sừng sốt một hồi lâu, toàn bộ gương mặt nháy mắt như sáng rực lên, so với ánh dương ngày hè còn rực rỡ hơn gấp trăm nghìn lần. Hắn đột nhiên lao đến ôm chặt ta, như thể không bao giờ muốn buông tay ra nữa, cười to nói. Ta biết mà, ngươi sẽ không bao giờ thay đổi. Ta như thế nào lại không thay đổi, không phải đã trở thành nô tài sao? Sau này còn phải đối nhị vương gia khúm núm, chờ đợi sai phái. Tiểu vương gia vẫn ôm ta, không ngừng hoan hô, thật là trẻ con quá mà. Ấm áp, được hắn ôm như vậy thật ấm áp, cái lạnh của mùa đông cũng như không còn hiện hữu nữa. Ta cũng cười thật tươi. Loảng xoảng, chợt một tiếng vang thật lớn, mang theo phẫn nộ cực đoan cắt đôi tiếng cười vui của chúng ta. Chúng ta quay đầu lại nhìn, thấy nhị vương gia gương mặt âm trầm, biến sắc. Hắn thở hổn hển, âm u nhìn chằm chằm chúng ta. Tiểu vương gia lập tức đem ta kéo ra sau lưng, cẩn trọng nói. Nhị ca, ngươi đều đã nghe thấy hết, hắn vẫn là thích ta. Ngươi tốt bụng, thả hắn đi, tốt hợp nhau đến mức xem ta như hầu tử đem ra đùa giỡn. Nhị vương gia thần tình tối đen, lạnh lùng nói, cửu đệ ta có thể hướng trong cung cầu tình đem ngươi phóng xuất, cũng có thể đem ngươi tái nhốt trở về. Chủ tử, ta ở phía sau tiểu vương gia nhô đầu ra, nghiêm túc nói. Ta không có đùa giỡn ngươi, ta sẽ làm nô tài của ngươi, chỉ cần ngươi cho ta cùng sanh nhi mỗi ngày gặp mặt, ta nhất định sẽ làm tốt nô tài. Nghe xong cam đoan của ta, không biết vì cái gì, sắc mặt nhị vương gia càng kém vài phần. Cả mặt đều đen lại, run rẩy giống như tích phải máu đen. Ngọc Lang, tiểu vương gia lộ ra vẻ mặt giờ khóc giờ cười, đem ta kéo trở về phía sau hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nô tài của ta, ngươi còn dám muốn mỗi ngày cùng hắn gặp mặt. Nhị vương gia tốn hơi thừa lời, chỉ vào tiểu vương gia nói. Ngươi còn dám giao trái tim hướng về hắn, ta càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, thành thật nói. Ta quả thật đáp ứng làm nô tài của ngươi rồi, khả vì cái gì không thể giao trái tim hướng về hắn. Ngươi còn dám hỏi, lòng của ngươi là của ta, chấm, trên khế ước bán mình chỉ có ghi bán thân, chứ đâu có ghi bán tâm. Ta giống to, tiểu vương gia lại duỗi tay, đem ta ấn quay về phía sau hắn, đối nhị vương gia uy phong lẫm lẫm nói. Nhị ca chúng ta tâm là kết cùng một chỗ, ngươi không thể chia cắt hai chúng ta. Trong lòng ta ấm áp, tiểu vương gia ở trong mắt ta trở nên ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bất phàm. Hỗn trướng, nhị vương gia rốt cục giống to lên, điên tiết đập bàn quát. Người đâu, đem hai người bọn họ tách ra cho ta. Còn gì là thể thống nữa? Tách ra, cách trương,